Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224. Tại ma nữ chặt đứt Ruby tứ chi thời điểm, Ngưu Khôi cũng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, mặc dù hắn đối với mình động thủ hoàn toàn không có hứng thú, cũng không có hứng thú nhìn, bất quá vì thể hiện ra đối Ruby coi trọng. Hắn cũng không hề rời đi, mà là toàn bộ hành trình đi cùng. Khi cái kia ma nữ đem Ruby tứ chi đều hoàn toàn bỏ đi, Ngưu Khôi lại đem vết thương máu dùng tự nhiên chakra ngừng, cũng đem hiện tại vết thương này duy trì ở sau. Ngưu Khôi vây quanh Ruby dạo qua một vòng, sau đó nhìn một chút đã là bởi vì kịch liệt đau nhức mà mồ hôi đầm đìa Ruby. Tiếp xuống trong 3 ngày ngươi liền muốn lấy loại này bộ dáng hành động. Dạng này trừng phạt ngươi hài lòng không? Ngưu Khôi thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm nói. Về phần hắn trong miệng nói hành động, Ruby hiện tại bộ dáng này hành động như thế nào vấn đề? Rất đơn giản, mặc dù tứ chi bị chặt đứt, nhưng là kiếm cơ lực lượng làm theo có thể sử dụng. Cho nên cũng là vẫn như cũ có thể ngự khí phi hành. Cho nên tự nhiên có thể hành động. Ruby hai mắt có chút hoảng hốt. Nàng mặc dù kiếp trước trải qua chiến đấu, các loại thương cũng thụ không ít, nhưng là không có một lần là giống bây giờ như vậy. Một chút xíu bọn người đem tứ chi của mình chặt đứt, với lại mình còn chủ động đi cảm thụ trong đó quá trình, phẩm vị trong đó kịch liệt đau nhức. Cho nên liền xem như trước đó cánh tay bị chặt rơi cũng chỉ là nhíu mày nàng. Bây giờ lại là đau đã choáng váng. Bất quá, liền xem như tại loại trạng thái này, nàng cũng vẫn như cũ đối Ngưu Khôi tra hỏi tiến hành đáp lại. Cảm tạ chủ nhân cho trừng phạt. Ruby trực thành chi đạo có thể thực hiện. Ruby dùng đến hư nhược ngữ khí trịnh trọng nói. Ngưu Khôi nhún vai, sau đó lại gật đầu một cái. Tốt, a, vậy cứ như thế quyết định. Quay đầu lại xem xét cái kia ma nữ. Nàng tại thi hành xong hành hình về sau, đem Ruby tứ chi chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn, sau đó vẫn đàng hoàng ngốc tại đó. Bất quá, ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chăm vào cái kia chỉnh tề trưng bày tứ chi. Cái kia ma nữ nhìn thấy Ngưu Khôi ánh mắt chuyển hướng nàng về sau, vội vàng đem ánh mắt thu hồi, nhưng là mặt kia bên trên nhưng như cũ là phi thường muốn biểu lộ. Làm sao? Muốn? Ngưu Khôi chỉ cái kia tứ chi. Đối ma nữ hỏi, ma nữ do dự một chút, vẫn là cắn răng, sau đó hướng Ngưu Khôi quỳ lạy xuống dưới. Mời ma vương bệ hạ tha thứ thuộc hạ vô lý, nhưng thuộc hạ thật sự là bởi vì lòng say tại ma vương phi mị lực, mới lộ ra như thế bất kính thần thái. Ma nữ thấp thỏm nói đến, nàng không dám trực tiếp hướng Ngưu Khôi thỉnh cầu yêu cầu cái kia tứ chi, chỉ có thể dám như thế biểu đạt ý nghĩ của mình, đồng thời còn vô cùng tâm thần bất định, sợ lời nói của mình mạo phạm ma vương cùng ma vương phi. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, đối ma nữ trả lời biểu thị hài lòng. Sau đó phất tay đem một chút tự nhiên chakra rót vào cái kia tứ chi ở trong. Ngươi vừa mới biểu hiện làm ta rất hài lòng, mà ngươi đã ưa thích bọn nó, như vậy bọn chúng liền xem như ban cho ngươi khen thưởng tốt. Ta giao phó bọn chúng đầy đủ duy trì 10 năm linh khí. Tại trong vòng 10 năm, bọn chúng sẽ một mực bảo trì hiện tại bộ dáng này, sẽ không mục nát, sẽ không xói mòn huyết dịch cùng sinh mệnh lực, một mực mới mẻ như lúc ban đầu. Ngưu Khôi nói, tạ ma vương bệ hạ ban ân. Ma nữ vô cùng hưng phấn gọi vào, sau đó đối Ngưu Khôi hành lễ qua đi, liền mang theo cái kia tứ chi rời đi nội điện. Ruby đối với Ngưu Khôi đem tứ chi của nàng không có hỏi thăm ý kiến của nàng liền ban cho người, nàng hành vi Ruby không có bất kỳ bất mãn gì, coi như không phải là bởi vì nàng hiện tại thuộc về bị xử phạt trạng thái. Ngày thường thời điểm, tuân theo chủ nhân mệnh lệnh liền là trung thành một bộ phận. Mà bởi vậy, thân thể của nàng, chủ nhân muốn làm sao sử dụng liền có thể làm sao sử dụng. Nàng là không thể phản bác, mà nữ mang theo cái kia tứ chi hưng phấn rời đi. Trở lại trong huyệt động của mình, nàng cũng không phải là động chủ. Động chủ là phu quân của nàng. Bất quá, hiện tại phu quân của nàng đã là tính chuyển ma nữ. Lại xưng là phu quân cũng có chút không ổn đâu. Nếu là chuyên xưng là tỷ muội cũng là không ổn. Gọi là người yêu đến là không tệ. Cùng giới ở giữa cũng có thể áp dụng. Ma nữ cái kia động chủ người yêu tên là Kawaguchi Fukuro. Kawaguchi Fukuro cũng không phải là nàng lúc đầu danh tự. Fukuro cái chữ này là nguyên bản tên hắn bên trong một cái. Chỉ bất quá tại biến thành tính chuyển ma nữ về sau. Nàng bỏ qua một cái khác chữ. Vẻn vẹn lưu lại Fukuro. Cái tên này là có thể nam nữ thông dụng. Đối với nàng tới nói cũng là vừa vặn. Mà trên thực tế, tất cả tính chuyển ma nữ đều làm như thế. Có danh tự vốn chính là nam nữ thông dụng liền không thay đổi. Nếu như không thích hợp nữ tính, vậy liền nhìn xem cắt giảm hoặc là gia tăng chữ có thể hay không áp dụng. Nếu như còn không được liền sẽ dùng hài âm, đồng nghĩa một cái khác chữ, từ đến làm vì mình tên mới. Nếu như còn không được, liền trực tiếp cho mình lấy cái tên mới. Kawaguchi Fukuro tại mình tân phòng mang theo tâm thần bất định cùng đợi. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, người yêu của nàng vẫn chưa về, có lẽ tối nay đều sẽ không trở về. Kawaguchi Fukuro trong lòng nghĩ như thế đến, khả năng tại nàng người yêu trước khi đi, các nàng đoán khả năng đã thành sự thật, nghĩ đến người yêu của mình hiện tại khả năng đang tại ma vương bệ hạ trên giường uyển chuyển rên rỉ. Kawaguchi Fukuro cũng cảm giác toàn thân run rẩy, hưng phấn vô cùng, đúng vậy, hưng phấn, cũng không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, cũng không có u buồn, cũng không có thống khổ, mà là phi thường hưng phấn, cao hứng cùng chờ mong, cũng không phải là bởi vì nàng có run em mờ khuynh hướng, cũng không phải là nàng có dâm thê tình tiết, nón xanh tình tiết. Mà là đơn thuần bởi vì đối phương là ma vương bệ hạ mới như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.